Môi cô tươi cười, kinh diễm lộng lẫy. Lúc trước khi yêu anh, cô từng làm nũng, khác biệt là lúc trước lòng cô tràn đầy sự yêu thương. Nhưng lúc này lại chỉ là gặp dịp thì chơi. Ý cười kia rõ ràng không đạt tới đáy mắt, là giả. Tuy rằng sự ôn nhu của cô chỉ như một con dao, nhưng có thể nhìn cô tràn đầy sức sống và thậm chí là tức giận như này, Hạ Cảnh Tây vui vẻ chịu đựng. Giống như lúc ở chung cư hôm đó, anh nhận thấy được cảm xúc của cô thay đổi. Từ đó cảm giác đều giống nhau. Anh không lên tiếng, chỉ có ánh mắt không hề chớp, nặng nề khóa chặt gương mặt cô. Cô thu lại ánh mắt như một vị nữ vương cao ngạo, không hề liếc nhìn anh một cái. Tăng Nhược xoay người rời đi, đôi giày cao gót dẫm lên tây trang trượt xuống trên mặt đất. Cô không dừng lại, mà thắt lưng ở trên tay cô bị rút ra. Tùy tay giơ lên, cô quay lưng lại với anh, tùy ý ném đi, không thèm để ý đến bộ dáng anh lúc này có bao nhiêu chật vật, không hề do dự. Hạ Cảnh Tây nhìn theo bóng dáng cô, thân hình cao lớn thẳng tắp vẫn đứng tại chỗ. Một lát sau, anh cúi người nhặt tây trang lên, bên môi gợi lên vòng cung nhỏ bé khó có thể phát hiện. Không nhìn thấy thân ảnh của Giao Giao đâu. Tăng Nhược tự hồ có chút nghi hoặc, nhíu mày định gọi điện thoại cho cô ấy, lại ngoài ý muốn phát hiện điện thoại hết pin. Cô chỉ có thể đi về phía trước. Hơi thở mắt lạnh quen thuộc lặng yên xâm nhập, tiếng bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm. Người đó ở ngay phía sau cô, chỉ cách cô một bước chân. Tăng Nhược hơi giật giật khóe môi, không thèm để ý đến. Không nghĩ đến cô đi mau một chút, dù là nhìn không thấy thay đổi gì mấy, nhưng người sau lưng vẫn có thể đi theo mau một chút. Cô thả chậm lại cước bộ, như muốn tốc độ ban đầu thì người kia cũng thay đổi theo tốc độ của cô. Tự hồ như muốn bảo trì khoảng cách với cô như vậy, từ đầu đến cuối không thay đổi. Lưng Tăng Nhược căng ra thẳng tắp, bàn tay xuôi bên người cô vô thức nắm chặt lại. Trong cái chớp mắt tiếp theo, không còn mang theo nhiệt độ của người đàn ông, âu phục nhiễm đầy mùi nước hoa lạnh lẽo thuộc về người đàn ông lại một lần nữa khoác lên vai cô. Bàn tay của anh nhô hòa, nhưng không mất đi cường thế mà đè bả vai cô lại. Cách một lớp vải, cô tự hồ vẫn có thể cảm nhận được một cỗ thân nhiệt kia. Tăng Nhược đứng vững, không nhìn cô, không che giấu chút nào sự chế giễu. Hạ Cảnh Tây thấp giọng nói, đặc biệt lạnh, đợi chút nữa có khả năng sẽ mưa. Anh dừng lại một chút, mục đích vẫn như trước, anh đưa em lên xe rồi đi. Cô không phủ nhận rằng vừa rồi mình chỉ là diễn trò, hào phóng không muốn sự chân thành của anh. Ánh mắt hai người giao nhau, ánh mắt Hạ Cảnh Tây cực tối, cực trầm, âm u như không thấy đáy, nhìn không thấu. Là anh cam tâm tình nguyện. Cảm xúc tự hồ không chút dao động, anh lãnh đạm nói ra một câu. Trong lúc nói chuyện, tay của anh vẫn đặt trên vai cô, phảng phất như bất luận cô đối với anh như thế nào thì anh cũng sẽ không rời đi, không có mảy may oán giận. Như anh đã nói là anh tình nguyện, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô một chút, dù là một chút cũng được. Đôi lông mi dài của Tăng Nhược khẽ vỗ, chợt âm thanh trầm thấp cô cười gằn, giống như là tốt bụng hỏi lại, tôi sẽ cảm động sao? Hạ Cảnh Tây không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn cô. Tăng Nhược không hề né tránh. Gió đêm thổi qua, có một chút hơi lạnh ùa tới. Anh biết cô sẽ không nhận. Một lúc lâu sau, hầu kết Hạ Cảnh Tây nhấp nhô, đem trầm mặc phá vỡ, đồng thời lấy âu phục đang choàng trên người cô xuống, giống như là thỏa hiệp. Trong ngữ điệu không phát giác ra theo vài phần bất đắc dĩ. Anh không động vào em, chỉ đưa em lên xe. Âu phục bị anh tùy ý khoác lên khỉu tay. Cuối cùng anh lùi về sau một bước, lần đầu tiên giữ khoảng cách thân sĩ với cô, không nói gì thêm, chỉ là chăm chú ngắm cô từ phía sau. Ánh trăng trắng lạnh, phảng phất như vì anh mà phủ lên một tầng cô tịch nhàn nhạt khó hình dung. Mà ánh mắt kia, đôi môi đỏ mọng giật giật, ở giữa lông mày tràn ra một tia khiêu khích như có như không. Tăng Nhược thu hồi tầm mắt lại. Hạ Cảnh Tây cố ý đợi một chút, sau đó lại đuổi theo. Nơi này cách bãi đỗ xe cũng một đoạn khá xa, điện thoại hết pin nên không thể gọi cho xe ngắm cảnh của hội quán. Giao Giao cũng tìm không thấy người, Tăng Nhược cũng chỉ có thể tự mình đi. Cô không thèm để ý đến Hạ Cảnh Tây ở sau lưng, chỉ xem như người này không tồn tại. Đôi giày cao gót nhọn hoắt dẫm xuống, cô bước đi hờ hững. Không bao lâu, định đi thêm một cái đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát giả cổ phong, cho dù là ban đêm cũng có vài phần tình thơ ý họa, nhất là khi có ánh đèn bao phủ, càng thêm mông lung. Chân Tang Nhược dẫm lên các phiến đá bậc thang, giày cao gót phát ra những âm thanh thanh thúy. Ánh mắt lơ đễnh bị hồ nước hoa sen hấp dẫn, cô nhìn chúng chăm chú. Hai mắt liền sáng lên, làm cho cô phải bước xuống hai bậc, nhưng vì không được chú ý đi đường nên bước hụt. Phiến đá hơi trượt một cái, nhanh chóng không kịp phòng bị, thân thể Tang Nhược đứng không vững, thế là cứ hướng về phía trước mà ngã. Trong chốc lát, cô hình như nghe thấy âm thanh nhỏ xíu vang lên, hình như là chân đau hoặc là một đồ vật gì đó rơi xuống. Không đợi cô nghĩ sâu đứng vững, âm thanh rõ ràng căng cứng của Hạ Cảnh Tây trong phút chốc vang lên. Tang Nhược. Chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi, tại thời điểm sắp chật vật ngã xuống, Tang Nhược nhanh chóng được ấn vào trong lồng ngực cứng rắn của người đàn ông. Hơi thở thuộc về anh lập tức bao phủ lấy cả người cô, không một kẽ hở, bao gồm cả người anh. Ô, Tang Nhược tự hồ nghe thấy âm thanh rên lên, một tiếng không rõ ràng lắm, như có như không. Ba, mơ hồ là cùng một thời gian, có một vật gì đó rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy. Tim Tang Nhược trong phút chốc như đập hụt một nhịp. Có làm sao không? Môi mỏng nhả ra một luồng khí cực nóng ở bên tai. Theo sau đó là thanh âm khẩn trương rất rõ ràng của anh. Tang Nhược hoàn hồn. Hai cánh tay của anh vẫn gắt gao nắm lấy tay cô, có chút đau. Mi tâm Tang Nhược cau lại. Buông tay. Ngữ điệu của cô ấm áp. Hai người dán vào nhau chặt chẽ thân mật. Trên chóp mũi là mùi nước hoa dễ ngửi của cô. Hạ Cảnh Tây khép mở mắt, khẽ buông cô ra. Vừa được tự do, Tang Nhược nhấc chân muốn đi về phía trước. Ô, đôi lông mày thanh mảnh bỗng nhiên trao lại, ngũ quan mơ hồ mà trao lại một chỗ. Trong chốc lát cô nhịn không được phát ra tiếng rên khẽ. Cô hơi cong eo. Hạ Cảnh Tây nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của cô, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Anh không nói hai lời liền ôm ngang cô đi lên đỉnh nghỉ mát, đem âu phục nơi khỉu tay trải lên ghế đá ngồi, sau đó mới đặt cô ngồi xuống. Chân đau phải không? Anh không chút do dự quỳ một chân trên đất ở bên cạnh cô, ánh mắt đảo qua hai chân trắng nõn của Tang Nhược. Cuối cùng anh cẩn thận từng ly từng tí nâng đôi chân nhỏ lên cởi giày cao gót ra, động tác vạn phần nhu hòa, giống như là đối đãi với chân bảo vô cùng quý giá. Là chân trái à? Anh đưa chân trái cô lên đùi mình, ngước mắt trầm giọng hỏi. Khuôn mặt lạnh lùng, Tang Nhược chịu đựng đau đớn không một từ, chỉ không ngừng muốn rút chân mình lại, nhưng mắt cá chân của cô bị anh nắm chặt. Đừng nhúc nhích. Cho mày, Hạ Cảnh Tây lên tiếng, giọng nói căng cứng. Để anh xem một chút. Dứt lời, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào điểm kiểm tra, đồng thời ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn về phía cô, chú ý đến từng biến hóa cảm xúc nhỏ bé trên gương mặt cô. Thấy mi tâm của Tang Nhược từ đầu đến cuối đều hơi cau lại. Anh như ý thức được cái gì. Anh làm nhẹ thôi. Ngữ điệu không tự giác mềm mỏng lại. Anh thấp giọng dỗ dành cô an ủi. Vấn đề không nghiêm trọng lắm. Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh cực nóng, phần da thịt chạm vào nhau, nhiệt độ lại càng cao lên, chạy dọc theo thần kinh của Tang Nhược, tự hồ như muốn xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cơ thể cô. Cô muốn rút chân về, nhưng không hiểu sao, nhìn anh như không dùng chút sức lực lại nắm rất chặt. Cô căn bản là không có cách nào trốn thoát. Ý đồ cứ như vậy nhấc chân đạp anh, nhưng cố tình chỗ mắt cá chân kia cứ đau nhói lên từng đợt, như kim châm muối sát. Cô sợ đau. 10 ngón tay đặt nơi ghế đá bỗng vô thức siết chặt lại một chỗ. Hô hấp Tang Nhược dần dần trở nên nặng nề. Hạ Cảnh Tây vẫn luôn luôn nhìn sắc mặt của cô, thấy hàm răng của cô không nhịn được mà cắn lên môi. Thân thể cũng dần dần càng cứng. Động tác thả tay nhẹ lại, trầm thấp mà dỗ dành. Thả lỏng, đừng lộn xộn, nhịn một chút, hả? Tang Nhược quay mặt đi, biểu cảm lãnh đạm. Cũng chính vào lúc này, cô hậu chi hậu giác phát hiện được đồ vật rớt xuống khi nãy chỉ là tấm ngói đã bể nát. Hai khối mảnh ngói từ trên đỉnh đình nghỉ mát rơi xuống. Độ cao đình nghỉ mát không cao lắm, nhưng nếu vật thật sự mảnh ngói từ trên đỉnh rơi xuống thì chắc chắn sẽ làm bị thương. Dù sao là mảnh ngói cũng không xem là nhẹ. Nhất là Tang Nhược bỗng nhiên ý thức được, nếu là trùng hợp rơi xuống trúng người như vậy thì vị trí rơi xuống đầu tiên chính là rơi trên đầu cô. Nhưng Hạ Cảnh Tây đã thay cô chặn lại. Dựa theo tia sáng, Tang Nhược nhìn thoáng qua sau lưng anh, đúng là có vết ngói lưu lại do ma sát. Chỗ áo sơ mi màu xám khói kia có một mảng vết tích rất sẫm, tựa hồ giống như là máu ứa ra. Cô nhìn về phía mặt của anh, cảm giác được tầm mắt của cô. Hạ Cảnh Tây ngước mắt, ánh mắt va chạm vào nhau trong giây lát, có trầm mặc quỷ dị nhanh chóng lan ra. Phút chốc, anh khó có được thanh minh cho chính mình, giọng nói khàn khàn, thần sắc thanh lãnh, tựa hồ như tâm tình chưa từng có chút gợn sóng. Không phải anh cố ý sắp đặt, cũng không phải nhờ vào đó để giả bộ đáng thương làm em mềm lòng. Tăng Nhược cong cong môi, ý cười lạnh nhạt tùy ý tràn lên khóe môi, nhưng không nói tiếng nào. Trong cổ họng, Hạ Cảnh Tây căng ra. Không giải thích thêm nữa, anh lấy điện thoại ra gọi cho tài xế đang chờ ở bãi đậu xe, bảo anh ta lái xe lên gần chỗ này chờ. Chờ khi tài xế lái xe đến, anh cẩn thận từng ly từng tí, tạm thời buông chân trái của cô ra. Ngón tay dài cầm đôi giày cao gót của cô lên, chuẩn bị mang cô đi. Nhưng trong tích tắc anh đứng dậy, chân trái hơi dùng sức truyền đến mức cảm giác đau đớn. Anh nhíu mày, nhưng một giây sau đó lại nhanh chóng giãn ra như không có chuyện gì. Xoay người, anh đưa hai tay ra vững vàng ôm lấy cô. Ngay trước một giây cô muốn cự tuyệt thì bình tĩnh nói, chân của em tạm thời không thể dùng lực, đừng khiến thân thể mình không thể qua được, mai em còn phải quay phim. Lời nói bỗng nhiên dừng lại hai giây. Bởi vì anh không đáng, anh khàn giọng nói. Vì lý do tư thế, Tăng Nhược hờ hững nhấc mí mắt lên, liếc nhìn gương mặt căng cứng của anh. Đi lên, một đôi mắt sâu thẳm sâu kín chăm chú nhìn cô, trong mắt chỉ phản chiếu hình bóng của cô. Thấy cô tự hồ muốn lên tiếng, Hạ Cảnh Tây thấp giọng ngăn cản lời cô muốn nói. Đi thôi. Khóe môi Tăng Nhược khẽ nhếch. Anh đúng là không đáng. Đôi môi đỏ mọng của cô phát ra âm thanh mơ hồ mang theo ý cười nhạt, ẩn bên trong còn có chút khinh mạn, ngữ điệu rất là tán đồng. Thần kinh Hạ Cảnh Tây kéo căng lại kéo căng, u ám phủ lên đôi mắt. Anh không nói gì, vững vàng ôm cô đi về phía xe đang đậu. Tăng Nhược tùy ý để anh ôm, không có ý muốn dạy dụa, cũng không đưa ra hai tay lên ôm cổ anh để đề phòng mình rơi xuống. Ngược lại, Hạ Cảnh Tây lại cẩn thận từng ly từng tí, ôm cực chặt, lại vô cùng nâng niu. Âu phục kia đã bị cô bỏ lại hai lần, lẻ loi, trơ trọi, nằm lại trên ghế. Hạ Tổng. Tài xế mỗi lần gặp Hạ Tổng luôn là cảnh anh đang ôm Tang Tiểu Thư đi lên. Bỗng nhiên mí mắt lập tức giật một cái, vô thức nhìn về phía chân trái của anh, định lên tiếng nhắc nhở, như là bị ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông quét qua. Anh ta cũng chỉ có thể nuốt xuống, vội vã bước đến, mở cửa xe ra. Hạ Cảnh Tây khom người, động tác vô cùng ôn nhu, đem Tang Nhược đặt trên ghế. Anh không lập tức lên xe mà quay người đi đến phía sau cốp xe, từ đó lấy ra một đôi dép lê mềm mại thuộc về con gái. Anh trầm mặt ngồi xuống bên cạnh cô, một lần nữa khom người, cứ dùng tư thế như vậy mà giúp cô mang dép vào. Thẳng người lên, đã thấy khóe môi cô hơi cong cong, nhìn giống như là nụ cười yếu ớt, thật sự tràn ngập trong đó là sự đùa cợt nhạt nhẽo như có như không. Đến tiệm thuốc gần nhất, Hầu Kết lăn lăn, Hạ Cảnh Tây hướng về tài xế phân phó. Vâng. Xe khởi động. Nơi đây vốn là trung tâm thành phố, rất nhanh đã tìm thấy được một tiệm thuốc. Hạ Cảnh Tây ra lời phân phó, tài xế nhanh chóng đáp ứng rồi xuống xe. Thấy tốc độ ánh sáng nhanh chóng mua được thuốc lưu thông máu ứ cùng với túi chườm đá đem về. Sau đó anh ta cũng không lên xe nữa, rất tinh ý mà tạm thời rời đi. Trong xe chỉ còn lại hai người, Hạ Cảnh Tây cùng Tang Nhược. Hạ Cảnh Tây nhìn cô một cái, thấp giọng nói, trước tiên anh giúp em chườm đá, nó có thể sẽ hơi lạnh, em cố chịu một chút. Anh nói xong, lần nữa nhẹ nhàng nâng chân trái của cô lên, đặt lên đùi mình. Lực đạo ôn nhu nhưng không mất đi sự cường thế, đem chân cô giữ lại, không cho né tránh. Sau đó anh giúp cô chườm nước đá lạnh. Tăng Nhược sớm đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi khối lạnh lẽo kia chạm vào da thịt, cô vẫn là không nhịn được mà dùng mình một cái. Đầu ngón tay đặt chỗ ghế ngồi có chút siết lại. Rất nhanh sẽ tốt thôi. Phát giác được sự khác thường của cô, Hạ Cảnh Tây thấp giọng nói. Rất muốn ngước lên nhìn cô một chút, nhưng anh vẫn cố là nhịn xuống. Ánh mắt chỉ rơi trên cổ chân cô. Tính toán thời gian, kết thúc 10 phút đồng hồ. Anh lấy túi chườm đá ra, lấy khăn giấy cẩn thận, xoa xoa, lau khô chỗ vừa chườm đá lạnh. Sau đó, lấy bột thuốc trắng Vân Nam trong túi phun lên. Hoàn tất tất cả. Hạ Cảnh Tây không bỏ chân Tang Nhược xuống mà là nhìn về phía cô. Nếu như ngủ một giấc rồi mà vẫn không thấy thoải mái thì mai anh cùng em đi bệnh viện. Tang Nhược miễn cưỡng cùng anh đối mặt. Chốc lát cô thoáng nghiêng người, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn hờ hững nâng cằm anh lên, mỉm cười, cười đến lãnh diễm vô song. Bờ môi phát ra giọng nói hơi lạnh. Hạ Cảnh Tây, anh còn chưa tỉnh mộng sao? Cổ họng Hạ Cảnh Tây một lần nữa bị ai đó bóp chặt lại. Kìm lòng không đặng muốn nắm chặt ngón tay của cô. Chỉ là một giây trước khi chạm được cô đã thu hồi ngón tay lại. Cô nhìn Anh gương môi cười yếu ớt, có thể nói là không có chút nhiệt độ nào. Chỉ có hư tình giả ý, phảng phất như trào phúng, anh nói không giữ lời. Hạ Cảnh Tây nhìn cô chằm chằm một cái. Anh đưa em về. Cố gắng nút xuống một cái, anh bấm số gọi bảo tài xế quay lại. Lúc tài xế nhận được điện thoại còn ngẩn người. Nhanh như vậy sao? Nhưng anh ta không nghĩ nhiều, chỉ là sau khi lên xe, anh ta rõ ràng đã nhận thấy được bầu không khí quỷ dị. Áp suất hơi thấp, lại hình như quanh thân Hạ Tổng tản ra một cỗ cô đơn. Xe lại khởi động. Tăng Nhược sớm đã nhìn ra ngoài cửa sổ, thưởng thức cảnh đêm ở bên ngoài. Sau lưng, ánh mắt thâm thúy của Hạ Cảnh Tây từ đầu đến cuối vẫn rơi trên người cô, không hề chớp mắt, cũng chưa từng rời đi dù là nửa phần. Dù cho cô căn bản không cho anh lại một chút đáp lại nào, nhưng anh vẫn vui vẻ chịu đựng. Một đường bao phủ trầm mặc, cho đến khi xe lái đến khu chung cư bỗng nhiên dừng lại. Hạ Tổng, có xe ngăn cản chúng ta, tài xế báo cáo. Hạ Cảnh Tây nhấc mí mắt nhìn về phía trước. Không đợi anh nhìn rõ ràng, Tăng Nhược ở bên cạnh đột nhiên không quan tâm đẩy cửa xuống xe. Nhớ đến chân của cô, mi tâm Hạ Cảnh Tây nhíu lại một cái. Tăng Nhược, anh cấp tốc xuống xe theo, nhưng anh đã chậm một bước. Người đàn ông xa lạ vốn đang dựa vào đầu xe kia đã mấy bước đến trước mặt Tăng Nhược, cầm lấy cổ tay cô, đem kéo về phía sau lưng. Mà Tăng Nhược, anh rõ ràng thấy được cô hướng về phía người đàn ông kia cười rất vui vẻ, là vui vẻ phát ra từ nội tâm, mà không phải là hư tình giả ý như lúc đối diện với anh. Người đàn ông kia cũng cười với cô, thậm chí là sờ đầu cô nữa. Tăng Nhược, Hạ Cảnh Tây đứng vững, môi mỏng mím chặt lại, ngực giống như là có một tảng đá nặng nề đè lên, vô cùng khó thở. Rất khó chịu, rất nặng nề. Giọng nói anh càng càng cứng đến cực hạn. Nhưng Tăng Nhược chỉ tùy ý quét qua anh một cái, sau đó không thèm nhìn anh nữa. Trong mắt cô chỉ có người đàn ông kia. Một giây sau, người đàn ông kia cùng anh đối mặt. Ý vị lạnh ý cùng đùa cợt hiện lên rõ ràng. Dương Bình. Anh nghe được thanh âm của người đàn ông kia lười biếng lên tiếng, hờ hững như cười lại không cười. Còn muốn tôi dạy anh sao? Đánh gãy chân Hạ Tổng. Hạ Cảnh Tây mặt không đổi sắc, một chút phập phồng gợn sóng cũng không có. Ánh mắt anh vẫn như cũ, dừng trên người Tăng Nhược. Dương Bình đến gần, có chất tự hỏi. Mộ Tổng, chân nào? Mộ Đình Chu lười biếng đưa mắt nhìn Hạ Cảnh Tây. Lên lầu. Nghiêng đầu anh sờ sờ đầu Tăng Nhược, ngữ điệu ôn hòa nhưng không được chen vào. Tăng Nhược cùng anh đối diện, ngoan ngoãn gật đầu. Được. Cô xoay người rời đi. Tăng Nhược. Ánh mắt Hạ Cảnh Tây thật sâu mà nhìn chằm chằm cô. Mày nhíu chặt, trong cổ họng gian nan phát ra lời nói khàn khàn. Để vệ sĩ đưa em lên lầu, chân em không thể dùng sức. Mộ Đình Chu nghe vậy theo bản năng nhìn về phía chân Tăng Nhược. Dép lê. Cảm nhận được ánh mắt của Mộ Đình Chu, biết anh muốn nói gì, Tăng Nhược không có chờ anh mở miệng tự giác mà cởi dép lê, chân trần lộ ra dẫm lên mặt đất. Đào Đào đôi mắt ửng đỏ cùng lúc đi đến bên cạnh, cô nói, ném vào thùng rác, đỡ tôi lên lầu. Đào Đào còn đang tự trách vì đêm nay thất trách, vừa nghe Tăng Nhược phân phó lập tức đồng ý, khom lưng nhặt lên cặp dép lê kia, nhanh chóng ném vào thùng rác. Một thanh âm vang lên, dép lê bị vứt bỏ. U ám ở trong đáy mắt Hạ Cảnh Tây lặng yên dâng lên cuồn cuộn. Anh nhìn chằm chằm Tăng Nhược, trầm giọng nói, nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng cô từ đầu đến cuối đều không trả lời anh. Lời còn chưa dứt, liền thấy người đàn ông kia từ trong chính cốp xe của mình lấy ra đôi dép lê, một lần nữa đi đến bên cạnh Tăng Nhược, ngồi xổm xuống, tự mình thay cô mang giày vào. Hai người không có nói một câu, nhưng cực kỳ ăn ý. Hạ Cảnh Tây thấy vậy, môi mỏng mím chặt, hô hấp dần dần trở nên nặng nề, bàn tay ở bên cạnh nắm chặt thành quyền. Định tiến lên, lại bị Dương Bình cố tình hay vô ý ngăn cản lại. Anh đứng tại chỗ, thân hình phi thường thẳng tắp, cuối cùng cũng không hề chớp mắt, nhìn cô lên xe rời đi. Bóng đêm dày đặc, mưa gió kéo đến. Mộ Đình Chu liếc mắt nhìn anh một cái, thấp giọng tự giễu. Dương Bình, động thủ. Anh dừng một chút. Ba chân đều đánh gãy. Cười như không cười, anh phát ra một câu. Dương Bình thắt lưng thẳng tắp, lớn tiếng trả lời. Vâng. Tang Nhược được dìu trở lại căn hộ. Đào Đào hổ thẹn muốn giải thích. Tang tiểu thư, tôi... Không cần giải thích, lần này bỏ qua. Cô cắt đứt lời Đào Đào, nói, rót cho tôi ly nước. Anh tôi ở đây, cô đi nghỉ ngơi trước đi, có việc tôi sẽ gọi cô. Cô không đi truy cứu Đào Đào đêm nay, tại sao lại đột nhiên vắng mặt? Đào Đào càng thêm hối hận hổ thẹn, nhưng ít nhiều biết được tính cách Tang tiểu thư, vì thế không có giải thích thêm cái gì, nhanh chóng rót cho cô ly nước sôi để nguội đặt ở trên bàn trà. Tang tiểu thư, tôi đây đi đây. Được. Đào Đào tuy rằng nói đi nhưng cũng không có lên lầu liền, mà là chờ ở cửa, chờ sau khi Mộ Đình Chu xuất hiện mới đi. Tang Nhược thực sự rất khát, cúi người lấy cái ly, đôi tay cô bưng lên, uống chừng nửa ly nước. Uống xong tiện tay lấy một cái gối ôm qua, ôm ở trong ngực, chân trái chậm rãi nâng lên, tiếp theo thân thể dựa vào phía sau. Không biết qua bao lâu, cô nghe được tiếng mở cửa. Anh. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Mộ Đình Chu tiến vào, cô thoáng chốc ngồi thẳng. Mộ Đình Chu ở bên kia sofa ngồi xuống, mắt nhìn chân trái đang đưa lên của cô, nhàn nhạt mở miệng nói. Không có đau lòng. Tăng Nhược nhất thời không có phản ứng kịp. Cái gì? Hạ Cảnh Tây. Mộ Đình Chu hừ cười. Anh để Dương Bình đánh gãy chân anh ta, không đau lòng sao? Tăng Nhược nhìn anh. Nếu có đau lòng. Tăng Nhược tức giận mà đem gối ôm ném về phía anh, chừng anh một cái. Lúc anh nói ra lời kia, em đã ngăn cản anh rồi. Mộ Đình Chu tiếp nhận gối ôm, không mặn không nhạt. Vậy liền nói rõ cho anh, tại sao đêm nay cùng anh ta ở bên nhau, còn để anh ta đưa em trở về. Có nhớ anh và em đã nói qua cái gì không? Anh hỏi thẳng. Anh ta nói cái gì với em, mềm lòng sao? Không có mềm lòng. Theo thói quen, lấy qua một cái gối ôm khác. Tăng Nhược do dự một giây, cuối cùng không lựa chọn giấu giếm, đem chuyện đêm nay cùng Hạ Cảnh Tây một chỗ đơn giản kể cho anh. Mộ Đình Chu hờ hững. Tăng Nhược thấy sắc mặt anh hơi khó coi, sợ anh hiểu lầm, bất đắc dĩ lại giải thích. Anh, em... Đừng bị anh ta lừa, cùng anh ta tiếp xúc ít thôi. Mộ Đình Chu ngắt lời cô. Tăng Nhược khóe môi khẽ cong, khuôn mặt tràn đầy ngạo kiều, cười nhạt. Đương nhiên sẽ không. Mộ Đình Chu yên lặng nhìn cô vài giây, rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Anh hiểu em gái anh, hiểu được tính tình thật sự của em ấy. Đêm nay cái gọi là Hạ Cảnh Tây ép chia tay bất quá chỉ là lý do thôi. Phát hỏa, nguyên nhân căn bản ước chừng là vì sau khi cô hết hy vọng, anh ta lại hết lần này tới lần khác muốn dây dưa chọc giận em ấy. Em ấy có cách nghĩ của chính mình. Anh yên tâm đi, em không có ngốc như vậy. Tăng Nhược rút cuộc vẫn nói thêm vài câu, nửa làm lũng, nửa là an ủi. Mộ Đình Chu khẽ cười, ngón tay lướt qua di động cầm trong tay, từ phía sau đi vào cửa, không thèm để ý mà nghịch điện thoại. Anh đột nhiên hỏi, gần bả vai Hạ Cảnh Tây có vết máu, có chuyện gì xảy ra? Tăng Nhược cũng không có giấu giếm, đem chuyện trẹo chân cùng việc mái ngói rơi xuống ở hội quán kể cho anh nghe. Mộ Đình Chu trầm ngâm, em được người ta phấn đấu quên mình cứu giúp, cảm động sao? Ngón tay tùy ý ấn nhẹ màn hình di động. Anh hỏi có vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt rất sắc bén. Tăng Nhược bất đắc dĩ. Không có, sẽ không. Cô thấp giọng nói ra lời trong lòng. Cảm giác cảm động không phải là rẻ như vậy. Một khắc kia trong lòng không có cảm giác gì. Cho dù anh ta có làm nhiều hơn, cũng sẽ không làm em cảm động. Mộ Đình Chu đột nhiên cười cười. Anh cười cái gì? Hơi rầu rầu môi, Tăng Nhược giả vờ tức giận. Mộ Đình Chu cất lại di động, không đáp hỏi lại. Bộ phim lần này muốn quay bao lâu? Tăng Nhược suy nghĩ, dự tính 4 tháng. Sau khi kết thúc thì trở về Thâm Thành. Mộ Đình Chu nhàn nhạt nói. Tăng Nhược không có chút do dự. Vâng. Cô cũng không cần dựa vào việc đóng phim điên cuồng để kiếm tiền. Lúc trước, Quý Hành Thời quy hoạch lộ tuyến cho cô. Bọn họ ba người đều tán thành. Một năm quay 2-3 bộ phim điện ảnh là đủ rồi. Dư lại thời gian rảnh, cô càng muốn hưởng thụ cuộc sống hoặc là học tập bổ sung. Mộ Đình Chu ừ một tiếng. Yêu Nhã bỏ xuống hai chân đang bắt chéo, anh đứng dậy. Anh không yên tâm, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra chân của em một chút. Được rồi, Tăng Nhược ngoan ngoãn nghe lời. Mộ Đình Chu nhìn, khóe miệng kéo lên một cái, ý cười sủng nịnh lan tràn. Trời ngày càng tối đen, đen kịt. Có một cỗ áp lực khó diễn tả tràn ngập trong không khí, nhưng vì trên xe chật chội nên càng thêm áp lực. Em được người ta phấn đấu quên mình cứu giúp, cảm động sao? Không có, sẽ không. Cảm giác cảm động không phải là giá rẻ như vậy. Một khắc kia trong lòng không có cảm giác gì. Cho dù anh ta có làm nhiều hơn cũng sẽ không làm em cảm động. Cuộc điện thoại kết thúc ở đây. Chỉ có hai câu. Đô một tiếng. Mộ Đình Chu bên kia cắt đứt điện thoại. Hạ Cảnh Tây rũ mắt. Nhìn màn hình dần dần tối lại. Môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp. Nơi lồng ngực có cỗ cảm xúc nặng nề mà ngột ngạt xông lên mạnh mẽ. ở trong thân thể anh hoành hành. Anh nhắm mắt, càng có cỗ đau đớn chậm rãi lặng yên không một tiếng động lan tràn, âm thầm mở rộng. Đi thôi. Thật lâu sau, môi mỏng mở ra, anh khản tiếng mà phát ra hai chữ. Thần kinh căng chặt của tài xế rốt cuộc được thả lỏng, sau khi nghe anh nói lập tức đáp ứng, ngay sau đó nhanh chóng khởi động xe đi về hướng bệnh viện. Khoảnh khắc chiếc Bentley lái ra khỏi cổng chung cư, mưa to tầm tã đột nhiên kéo đến. Tang Nhược được Mộ Đình Chu mang đến bệnh viện để nhanh chóng kiểm tra. Kiểm tra xong, chỉ là vấn đề nhỏ, bác sĩ còn nói xử lý ban đầu thực kịp thời, viết đơn thuốc, dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt. Hai người trở về chung cư. Trên đường, Tang Nhược cuối cùng cũng nghĩ đến cái gì? Anh lần này muốn ở đây mấy ngày? Là có công tác sao? Mộ Đình Chu cười khẽ, nhéo nhéo mặt cô. Sáng mai liền đi, tới đây nhìn em xem một chút. Vốn dĩ muốn cùng Hành Thời gặp mặt, nhưng anh ta còn chưa trở về. Lần sau chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Vốn muốn hỏi cô chuyện di chứng tai nạn xe cộ, nhưng lời đến bên miệng anh, rốt cuộc vẫn là đổi chủ ý. Anh chỉ nói, anh không ở bên cạnh, Hành Thời sẽ chăm sóc tốt cho em. Tang Nhược nghe vậy, dựa đầu vào vai anh, kéo dài âm điệu cười nói, yên tâm đi, em cũng sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Chờ bộ điện ảnh này quay xong, em liền quay về. Mắt cô chớp chớp, trên mặt đầy vẻ giảo hoạt. Anh cũng đừng nghĩ tới em quá, sớm một chút tìm chị dâu cho em mới là việc đứng đắn, anh tuổi lớn như vậy. Mộ Đình Chu im lặng. Ai dạy em cùng anh mình nói chuyện như vậy hả? Anh làm ra vẻ muốn đánh cô. Tang Nhược cười né tránh, vừa lấy lòng lại tựa như tỏ ra thông minh làm nũng. Đương nhiên là anh của em à. Mộ Đình Chu khẽ cười ra tiếng. Hai anh em tùy ý trò chuyện, thời gian rất nhanh đã về tới chung cư. Trong nháy mắt, cửa thang máy mở ra. Tang Nhược liếc mắt một cái liền thấy được trước cửa có đặt hai cái túi. Mộ Đình Chu thay cô cầm lên, mở ra. Là một đôi cao gót đeo đêm nay, cùng hai đôi giày đế bằng nhãn hiệu hàng xa xỉ. Anh chỉ lướt qua rồi đưa cho Tang Nhược. Tang Nhược lắc đầu, không có nhận lấy, bỏ đi. Mộ Đình Chu rất hài lòng, không chút khách khí chút nào mà ném vào thùng rác. Rồi sau đó đỡ Tang Nhược vào phòng, dặn dò cô nghỉ ngơi sớm một chút. Tang Nhược ngoan ngoãn nghe lời. Mộ Đình Chu lại đi về thư phòng xử lý một ít công việc. Chờ xử lý xong thì đã là đêm khuya, mau rạng sáng. Anh lấy ra điếu thuốc. Trong lúc nhà ra làn khói, anh nghĩ tới ánh mắt Hạ Khánh Tây nhìn Nhược Nhược lúc cô rời đi ở dưới lầu chung cư. Đều là đàn ông, anh hiểu rõ hơn ai hết. Hạ Cảnh Tây sẽ không từ bỏ. Hút xong một điếu thuốc, Mộ Đình Chu mặt không biểu tình, lấy di động ra. Gọi cho điện thoại Quý Hành Thời. Không nói vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Nói thật cho tôi biết, thích Nhược Nhược sao? Một đêm không mộng mị, ngày hôm sau tỉnh lại theo đồng hồ sinh học. Tang Nhược theo thói quen, sờ di động lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại. Tối hôm qua di động hết pin tự động tắt máy. Sau khi trở về cô đi sạc điện liền đặt nó không để ý nữa. Trở lại bình thường sau mơ hồ một lúc rời giường, cô xốc lên chăn cẩn thận xuống giường, phát hiện chân trái tự hồ không đau. Nhưng cô không có chủ quan, dù sao lúc trước cũng từng trẹo qua. Ngồi trên sofa, cô lấy qua di động đầy pin, khởi động máy. Âm thanh WeChat thông báo không ngừng. Cô click mở, phát hiện toàn bộ đều đến từ Hạ Chi Yến. Nghĩ đến tối hôm qua, sau khi trở về đã quên liên lạc lại với anh, Tang Nhược vội vàng click mở cuộc thoại của anh. Tức chết anh rồi, ba mẹ anh chính là không chịu nói cho anh biết vì cái gì muốn anh cùng em chia tay. Rõ ràng lúc ăn cơm không khí còn tốt như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Tang Nhược, anh nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ có một khả năng. Có phải họ hay không bọn họ phát hiện chúng ta là giả, nhận định em và anh tìm tới có lệ qua mặt bọn họ. Nhược Nhược, nữ thần, anh xong rồi, bọn họ muốn mang anh xuất ngoại, trở về lại tiếp tục gặp cái cô em gái bám người đáng ghét kia sao? Xong rồi, chẳng lẽ anh lại xác định là thoát không khỏi cô ta sao? Tang Nhược nghe từng cái, mày nhíu lại. Hóa ra anh ta không biết do Hạ Cảnh Tây. Đầu ngón tay mở đến cái cuối cùng, trong giọng nói Hạ Chi Yến khởi điểm cực uể oải, nhưng thực mau để một lần nữa khôi phục tới rồi nhất quán ngọt ngào ngốc nghếch lạc quan hàng ngày, tựa như chó con chưa dứt sữa dính người. Nhược Nhược, chúng ta tạm thời không thể gặp mặt, em chờ anh trở lại. Kia cái gì, tối qua có phải em rất giận anh vì anh chưa nói với em lời nào đã dẫn ra gặp người nhà không? Em đừng giận anh nha. Anh đã nghĩ, nói cho em. Chờ anh tìm cơ hội quay trở về, anh sẽ theo đuổi em. Anh thích em. Khúc sau, Hạ Chị Yến tự hồ còn muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên ồn ào lên, sau đó không còn âm thanh nào nữa. Tàng Nhược im lặng, đầu ngón tay ấn ấn mi tâm. Mặc dù biết xác suất Hạ Chị Yến không nhìn thấy tin của cô rất lớn, nhưng cô vẫn phải nói trước một câu để chặt đứt ý niệm của anh. Không cần, em không muốn yêu đương. Dừng một chút, cô lại gửi câu, giúp anh một chút, chỉ có thể giúp đến đây. Những chuyện khác cô vẫn định chờ có cơ hội gặp mặt lại nói. Rời khỏi WeChat, cô phát hiện còn có tin nhắn ngắn. Cô lại click mở, phát hiện là một chuỗi con số xa lạ, thuộc địa chỉ ở thành phố Tây. Mấy ngày nay không cần mang giày cao gót, chú ý đừng dùng sức, nghỉ ngơi cho tốt. Thời gian là tối hôm qua. Tăng Nhược chỉ khẽ liếc mắt, không chút do dự đem cái dãy số này kéo vào danh sách đen, rồi sau đó đem tin nhắn xóa bỏ. Buông di động ra, cô chậm rãi đi đến toilet rửa mặt. Chờ rửa xong ra tới, vốn định gõ cửa nhìn xem anh cô tỉnh hay chưa, mới phát hiện trên cửa phòng anh có dán tờ giấy nói cho cô biết có việc gấp muốn về Thâm Thành xử lý trước, cũng dặn dò có việc gì thì tìm Quý Hành Thời. Tang Nhược lấy tờ giấy xuống, trong chốc lát Đào Đào mang bữa sáng đến. Chờ ăn xong, các cô cùng nhau xuống lầu đi tới phim trường, nhưng không nghĩ tới mở cửa ra, một bó hoa hồng tươi đẹp ướt át xuất hiện ở sảnh. Trước cửa ra vào, bên trên có để tấm thiệp. Đào Đào khẩn trương nói, thời điểm tôi đi xuống không có hoa. Tăng Nhược không có nhìn nhiều, trực tiếp phân phó, ném đi. Đào Đào gật gật đầu, bước nhanh đi qua, đi bắt lấy bó hoa kia, lại không cẩn thận làm tấm thiệp rơi xuống, nhẹ nhàng mà rơi ở trên mặt đất. Không phải là thiệp, mà là một tấm ảnh phong cảnh biển, xanh trời xanh. Tăng Nhược ánh mắt lơ đãng đảo qua, liếc mắt một cái, nhận ra bối cảnh là Maldives. Nhưng cùng lắm là 2 giây, cô liền thu hồi tầm mắt, lập tức đi ấn chuông cửa. Đào Đào vội vàng đem ảnh chụp nhặt lên cùng với bó hoa hồng đều ném vào thùng rác. Mà khi nhặt lên ảnh chụp, cô ngoài ý muốn đã phát hiện mặt sau ảnh chụp có một câu viết tay. Xem chữ có vẻ là đàn ông viết, nhưng cô không thấy cụ thể là nói cái gì. Khúc nhạc đệm này không có khiến cho cảm xúc của Tăng Nhược có bất kỳ biến hóa gì. Cô đi tới phim trường, trước sau như một mà toàn tâm toàn ý hòa vào vai diễn trong bộ phim, không lãng phí thời gian, cũng không quá lãng phí cơ hội học tập cùng các đàn anh đàn chị. Thời gian ở phim trường bận rộn mà lại phong phú, mệt cũng vui sướng, mỗi ngày đều là như thế. Và mỗi ngày có một sự kiện tương đồng khác nhau. Là buổi sáng ra cửa có một bó hoa tươi, an an tĩnh tĩnh mà đặt ở trên bục. Ảnh phong cảnh càng theo hoa tươi biến hóa mà biến hóa. Mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa mà xuất hiện. Mỗi ngày cô đều không chút khách khí mà ném đi. Trừ bỏ hoa tươi ảnh chụp, không còn chuyện khác. Liên tiếp nửa tháng đều là như thế. Người đưa hoa chưa từng xuất hiện, Hạ Cảnh Tây cũng vậy, anh không còn xuất hiện ở trước mắt cô nữa. Nửa tháng sau, thứ bảy, hôm nay là sinh nhật Lữ Đạo. Trước đó mấy ngày, anh đã thông báo cho mọi người rằng đêm nay anh ta sẽ mời ăn cơm chúc mừng. Cũng đã nghĩ đến nửa tháng này mọi người đều thật vất vả, cho nên cần thả lỏng. Địa điểm xác định là ở hội quán Lan Thanh. Mọi người hoan hô một trận, bởi vì hội quán Lan Thanh là địa phương dù có tiền cũng khó vào. Tăng Nhược thân là nữ chính, không thể không đi. Nhưng cô đã cùng Lữ Đạo chào hỏi qua, sẽ rời khỏi trước. Lữ Đạo biết trước thời gian cô chân đau, cũng không có chậm trễ tiến độ, trong lòng rất hài lòng về cô, tự nhiên cũng sẽ không mạnh mẽ giữ cô lại. Trên đường Tang Nhược đi vào toilet, khoảnh khắc đẩy cửa ra, cô nhạy bén ngửi thấy được nhàn nhạt mùi bạc hà và thuốc lá. Ngước mắt, thân ảnh người đàn ông đĩnh đạc, cao dài, thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt. Mùi thuốc lá từ giữa ngón tay anh tràn ra, điếu thuốc đang cháy kia lúc sáng lúc tối. Là Hạ Cảnh Tây, nửa tháng nay chưa từng xuất hiện. Ánh mắt miễn cưỡng từ trên mặt anh thu hồi, Tang Nhược nhấc chân muốn rời đi. Tang Nhược. Thanh âm anh giống như bị lây nhiễm bởi rượu cồn, phá lệ khàn khàn trầm thấp. Ánh mắt anh dừng ở trên mặt cô, càng sâu có thể hình dung. Cho anh 2 tháng. Ánh đèn mờ nhạt dịu dịu chiếu xuống, đem hai người đan vào nhau, thân ảnh cùng nhau quấn quanh kéo thật dài, tự hồ tăng thêm mấy phần mập mờ không thể diễn tả được. Lúc ở phòng bao, Tăng Nhược có uống chút rượu, có chút say, miễn cưỡng vén mắt, ánh mắt hờ hững quét qua. Bờ môi đỏ mọng bỗng nhiên câu lên. Cô nhấc chân tiến đến gần anh,

Thân thể Hạ Cảnh Tây thoáng nghiêng về phía trước, môi mỏng khẽ chạm lên mu bàn tay cô, xem như là nhặt được chân bảo mà khẽ hôn lên trên đầu ngón tay. Sau khi em rời đi, anh mở miệng nói, giọng nói của anh thấp đến độ gần như không thể nghe thấy. Hầu kết khó khăn nhấp nhô, lời nói còn lại phát ra nồng đậm sự chua xót. Anh rất nhớ em. Giọng nói của anh khàn đặc, từng chữ đều căng cứng. Nhưng cô không có đáp lại, cũng sẽ không cho anh lời phản hồi. Anh rất nhớ em, anh nói. Đêm đó, Hạ Cảnh Tây cứ dùng tư thế như vậy mà nắm lấy tay cô, ngắm nhìn cô, một đêm không nhúc nhích. Hôm sau, khi tỉnh dậy, ý thức dần thanh tỉnh, Tăng Nhược váng đầu hoa mắt, mơ mơ màng màng, chậm rãi mở mắt ra. Một hồi lâu sau, trong tầm mắt mọi thứ đều quen thuộc, là phòng ngủ của cô. Cô nhíu mày, cô làm sao vậy? Đầu ngón tay ấn lên mi tâm, cô cố gắng nhớ lại, nhưng phát hiện trong lúc nhất thời cái gì cũng không nhớ được. Chỉ mơ hồ nhớ là đêm qua, cô tự hồ thấy ác mộng, sau đó uống cái gì đó. Lại sau đó, cô không nhớ nổi. Chậm rãi hít thở, cuối cùng Tang Nhược chậm rãi ngồi dậy. Khi tay chống đỡ trán, không biết chuyện gì đã xảy ra, trong đầu lại mơ hồ hiện lên một thân ảnh cực kỳ cô đơn. Đột nhiên buồn nôn dâng lên. Tang Nhược nhíu mày, vén chăn xuống giường chạy vào phòng tắm. Muốn ói, nhưng cái gì cũng ói không ra. Chỉ là trong dạ dày rất khó chịu. Cô cố nén lại rửa mặt thay quần áo, quyết định đi uống một ly nước. Đợi cô từ trong phòng ngủ đi ra, ở hướng phòng bếp tự hồ truyền đến tiếng động tĩnh rất nhỏ. Cô hồ nghi, vô thức theo hướng phòng bếp mà đi. Phòng bếp là mở một nửa, đi đến gần, lúc thân ảnh một người đàn ông hiện ra trong mắt cô, trong đầu đồng thời nghĩ đến cái gì, cô thốt ra. Hành thời. Người đàn ông xoay lại, trên tay bưng điểm tâm. Chữ anh còn lại, bỗng dưng ngăn lại trong cổ họng Tang Nhược. Gương mặt này là Hạ Cảnh Tây. Cách đó vài bước, người đàn ông mặc một thân quần tây áo sơ mi sẫm màu gọn gàng chỉnh tề. Cúc áo sơ mi cởi bỏ hai viên dáng vẻ, im lặng, cộng thêm hai phần lười biếng lưu manh. Đôi mắt đen láy của anh nhìn cô không chớp mắt. Không khí ngưng đọng một giây. Như thế nào là anh? Chân mày nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trầm xuống, Tang Nhược thốt ra không chút suy nghĩ. Giọng nói của cô khô khốc khàn khàn, rõ ràng trạng thái do sau khi say rượu. Nghe tiếp hai câu, thành công khiến cho đôi chân vốn muốn bước đi về phía cô của Hạ Cảnh Tây triệt để dừng lại. Suốt một đêm không ngủ, tơ máu từ lâu đã nhiễm nơi đáy mắt anh, nhưng giờ phút này hoàn toàn không thấy, đều đã bị nồng đậm, ảm đạm thay thế. Còn có một cỗ đắng chát, khó có thể diễn tả bằng lời, lặng yên tràn ra khắp toàn thân anh. Cô cho rằng đó là quý hành thời, người cô muốn gặp chính là quý hành thời. Tựa như tối hôm qua, cô tâm tâm niệm niệm đã sớm không phải anh, chỉ là quý hành thời. Trong phút chốc, trong lòng Hạ Cảnh Tây như bị ai đó mạnh mẽ bị rạch ra một vết rách thật dài, máu tươi chảy ra ồ ạt. Anh khắc chế lại khắc chế. Trầm mặc quỷ dị khiến cho không khí xung quanh bị đè nén thấp xuống. Tang Nhược nắm chặt bàn tay thành một quyền, ngón tay đâm vào lòng bàn tay cũng không ý thức được. Cô chỉ nhìn anh, anh như thế nào lại ở đây? Vừa dứt lời, lại có những hình ảnh mơ hồ rời rạc bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu. Cô nhớ lại, tối hôm qua sau khi tỉnh lại từ cơn ác mộng, tâm trạng của cô có chút tồi tệ, muốn uống nước, lại không nghĩ rằng lấy nhầm thành rượu. Thời khắc váng đầu chóng mặt nặng nề thì anh xuất hiện, đem cô bế lên, ôm đến sofa, anh đút cô uống nước mật ong. Tự hồ là do cô chủ động mở cửa. Trong lòng bỗng chốc run rẩy, hoàn toàn không thể kiểm soát. Một cỗ cảm xúc lặng lẽ tuôn ra. Bàn tay Tang Nhược nắm chặt lại, sắc mặt thoáng biến hóa lần hai. Dường như ngay cả thần kinh cũng theo đó căng chặt lên, áp bách cô, nhắc nhở cô. Hô hấp có chút loạn, cô cố gắng hết sức muốn bình tĩnh lại. Nhưng khi vừa muốn hít thở sâu, ở trước phòng ngủ, trong ngực lại lần nữa đột nhiên trào ra một cỗ buồn nôn khó chịu. Cô gần như theo phản xạ có điều kiện, quay mặt đi che kín miệng. Tang Nhược. Hạ Cảnh Tây nhanh tay lẹ mắt, đem đồ vật trong tay thả lại bàn dài thủy tinh. Bước nhanh đi về phía bên cạnh cô để đỡ lấy. Giọng nói nặng nề có chút căng chặt. Nơi nào không thoải mái? Oẹ! Tang Nhược muốn nôn, nhưng chỉ là nôn khan, cái gì cũng không phun ra. Mà cảm giác nôn khan quá mức khó chịu, nháy mắt liền có sương mù nổi lên đôi mắt của cô. Dưới sắc mặt có chút trắng bệch, hiện lên vẻ nhu nhược đáng thương. Hạ Cảnh Tây muốn đỡ cô đến sofa, tới ngồi sẽ... Nhưng mà tay cô đẩy tay anh ra, ý định tránh thoát. từ góc độ của anh có thể thấy rõ ràng đường nét lãnh diễm cùng quyết tuyệt trên sườn mặt cô. Cô không muốn anh chạm vào cô. Môi mỏng hạ cánh tay đột nhiên mím chặt. Trong nháy mắt tiếp theo, anh cường thế dứt khoát đem cô bế lên. Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung. Cảm xúc cùng những hình ảnh trước kia đan xen vào nhau, dần dần dường như không khống chế được. Ở trong đầu ầm ầm hỗn loạn, Tăng Nhược liền liều mạng dãy dụa muốn tránh thoát. Ngay cả chơi đùa cùng anh, diễn trò cùng anh cũng không muốn, chỉ muốn rời xa. Cho dù cái giá phải trả có thể sẽ ngã xuống, nhưng mà sức lực nam nữ trời sinh khác nhau. Động tác anh cương quyết, trực tiếp kiềm chế động tác lộn xộn của cô, vài bước liền đi đến sofa đem cô đặt xuống. Thân thể Tăng Nhược muốn đứng dậy, Hạ Cảnh Tây cúi người đem cô vây lại chặt chẽ trong không gian giữa ngực và sofa. Cầm anh càng chặt, có tình ý dục dịch nổi lên, nhưng anh nhìn sắc mặt khó coi của cô, vẫn là lo lắng, thương tiếc, đè ép xuống dưới. Hơi thở thuộc về anh đem cô bao phủ không chút kẽ hở. Tăng Nhược nhắm mắt lại. Hạ Cảnh Tây thấy thế, ở trước mặt cô nửa ngồi xuống, đôi tay đặt ở hai bên cạnh đôi chân cô, bất động thanh sắc, tư thế như cũ đem cô giữ chặt, ngẩng đầu hỏi cô, do tối hôm qua uống rượu lúc bụng đói xong giờ khó chịu có phải hay không? Anh nhíu mày, ngữ khí thâm trầm. Khó chịu khi có khi không, trong đầu hình ảnh mơ hồ đó dần dần rõ ràng. Nghe thanh âm của anh, chóp mũi hơi bị hơi thở của anh quanh quẩn. Tăng Nhược bỗng chốc trợn mắt, trong ngực ẩn ẩn phập phồng. Dạy dỗ tôi à? Giọng nói của cô không có kiên nhẫn, giữa hàng lông mày rõ ràng là tràn ngập sự trào phúng cùng phẫn nộ. Đôi mắt sâu thẳm của Hạ Cảnh Tây nhìn cô chăm chú, con ngươi cực kỳ tối tăm, trong cổ họng tự hồ có cái gì đó chặn lại gian nan cùng nặng nề khó có thể hình dung. Anh khắc chế nhẹ giọng hai phần giải thích, không phải anh... Hạ Cảnh Tây, tôi không muốn nhìn thấy anh. Giọng nói đột nhiên im bặt, bốn mắt nhìn nhau, cô lạnh lùng, anh u ám. Hô hấp Hạ Cảnh Tây trầm trầm, nhỏ đến mức không thể phát hiện. Ánh mắt anh nhìn cô cũng lặng yên không một tiếng động, trở nên càng thâm trầm hơn, giống như là dội vào nước mực, đậm đến mức như thế nào cũng không tan ra được. Sống lưng Tăng Nhược kéo căng, Hạ Cảnh Tây bình tĩnh dị thường. Một lát sau anh cuối cùng cũng đứng dậy, không có lập tức rời đi như cô mong muốn, mà là một lần nữa trở về phòng bếp, đem bữa sáng lần đầu tiên chuẩn bị từ sớm lên bưng tới bàn ăn, rồi sau đó lại rót cho cô một ly nước mật ong cùng nước sôi để nguội đặt ở trên bàn trà. Anh không nói một lời. Trước khi rời đi, ánh mắt anh sâu kín mà nặng nề nhìn lại cô một cái. Thấy cô quay mặt nhìn phía phương hướng khác, cuối cùng anh vẫn là nuốt xuống lời muốn nói, xoay người giấc chân rời đi. Chờ một chút. Ngay khi anh đang sắp chạm vào tay nắm cửa, thanh âm của cô từ phía sau vang lên. Trong phút chốc, Hạ Cảnh Tây hô hấp đình trệ, lần đầu tiên trái tim cực kỳ không có tiền đồ đập loạn, hầu kết nhấp nhô. Anh bình tĩnh xoay người, chẳng qua dưới sự bình tĩnh là nóng lòng hào hức chờ mong. Trong tầm mắt, cô đứng lên hướng về phía mình và đi đến. Từng bước một, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại dần, trong mắt hiện lên ra mong đợi mà chính bản thân cũng không phát hiện ra. Đôi mắt anh gắt gao khóa chặt vào khuôn mặt cô. Làm sao vậy? Tăng Nhược thuận tay cầm lấy di động từ trên bàn trà, cúi đầu, đầu ngón tay click mở WeChat, sau đó một lần nữa ngẩng mặt cùng anh đối mặt, không nóng không lạnh nói, WeChat, mã thanh toán. Trong nháy mắt, ánh sáng giấu giếm nơi đáy mắt biến mất sạch sẽ, trái tim nhấc lên cao tới giữa không trung bỗng chốc rơi xuống. Hạ Cảnh Tây nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, giọng nói khàn khàn căng chặt tới có thể hình dung, có ý tứ gì? Hàng mi dài khẽ chớp, Tăng Nhược ôn ôn tĩnh tĩnh khẽ nhích môi dưới, nhẹ nhàng bâng quơ, trong giọng nói mơ hồ tích chữ lạnh nhạt. 1000, cảm ơn anh đã chiếu cố, không đủ có thể tăng thêm. Thân thể Hạ Cảnh Tây trước sau thẳng tắp, chỉ là có sương mù lặng yên bao phủ lên gương mặt anh, đáy mắt một màu tối đặc, dùng hết sức cũng không cách nào xóa đi được. Đột nhiên anh cười cười, nụ cười kia tựa hồ là từ trong cổ họng tràn ra, quấn quanh ý tứ tự diễu. Anh không có lên tiếng, từ túi quần lấy ra di động, đăng nhập WeChat. Tăng Nhược quét lên mã thanh toán cho anh, tầm mắt tự nhiên rũ xuống, hiển nhiên cũng thấy được ảnh đại diện WeChat của anh một mực không thay đổi. Đầu ngón tay khẽ run, vẻ mặt cô không chút biến hóa mà chuyển khoản. Tinh, tiền đến tài khoản. Anh có thể đi rồi. Cất di động, Tăng Nhược chưa từng nhìn anh thêm một cái, lướt qua người anh bước đi. Cổ tay bị bóp chặt, trong nháy mắt da thịt tiếp xúc, độ ấm thuộc về lòng bàn tay anh nhanh chóng lan tràn dọc theo da thịt cô, chui vào trong lỗ chân lông như là muốn xâm lấn toàn thân trong mọi ngóc ngách từ trên xuống dưới. Độ ấm thuộc về cô, thậm chí là hơi thở cũng thuận theo đó mà quanh quẩn toàn thân Hạ Cảnh Tây. Anh nhìn sườn mặt cô, không muốn buông. Nhưng cuối cùng, rốt cuộc anh vẫn áp chế cỗ xúc động kia, cùng điên cuồng khát vọng, đem cô buông ra. Sau đó liếc nhìn cô một cái thật sâu, anh xoay người, mở cửa rời khỏi căn hộ này. Cửa đóng lại, hai người bị ngăn cách. Có chút chán nản tùy ý mà dựa vào tường, tay theo thói quen mà lại đưa vào túi quần lấy hộp thuốc lá ra. Hạ Cảnh Tây lấy ra điếu thuốc, dùng tay còn lại bật lửa, nặng nề mà hút một hơi. Mùi vị nicotine nháy mắt thâm nhập thần kinh anh, nhưng không nổi nên bất cứ kích thích nào, chỉ có phía dưới cơ hồ nhạt nhạt khói thuốc là gương mặt tuấn tú phủ lên một cỗ tĩnh mịch sâu không lường được. Dù chậm rãi đến đâu, thuốc cũng sẽ cháy đến cuối cùng. Hút xong một ngụm cuối cùng, ấn dập tàn thuốc, Hạ Cảnh Tây nghiêng mắt nhìn cái cửa đang đóng chặt kia, cuối cùng là bấm nút xuống thang máy rời đi. Anh trực tiếp bấm đại sảnh lầu 1. Đi về phía xe của mình, anh thấy bên cạnh một chiếc xe khác vừa dừng lại. Thực nhanh, cửa xe của chiếc xe kia bị mở ra, người đó xuống xe. Quý Hành Thời. Hạ Cảnh Tây đứng lại, Quý Hành Thời cũng vậy. Hai người đàn ông đều ưu tú như nhau, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt đồng dạng nhàn nhạt, nhìn không ra có một chút gợn sóng phập phồng nào. Hạ Tổng. Cuối cùng Quý Hành Thời phá vỡ trầm mặc, anh ta đi đến bên cạnh Hạ Cảnh Tây, nhìn anh nói, cảm ơn việc sắp xếp ở bệnh viện. Anh ta biết rõ, nếu không phải bởi vì tăng nhược, Hạ Cảnh Tây căn bản không có khả năng đem tất cả mọi chuyện thu xếp ổn thỏa, thỏa đáng như vậy. Anh chỉ vì tăng nhược mà thôi. Môi mỏng gợn lên một gòm cung lạnh lẽo, nhỏ đến không thể phát hiện được. Hạ Cảnh Tây giọng nói thản nhiên, nhẹ nhàng bâng quơ, nói ra một câu không chút độ ấm. Không cần khách khí. Dứt lời anh lãnh đạm, thu hồi tầm mắt, lên xe. Quý Hành Thời không có dừng lại lâu, cũng sải chân bước đi. Trong kính chiếu hậu, thân ảnh Quý Hành Thời càng ngày càng xa, một giây kia cuối cùng cũng không còn nhìn thấy nữa. Cùng lúc đó, khí áp bên trong xe cũng thấp tới đáy, áp lực khiến người ta không thể hô hấp được. Rõ ràng là mở cửa sổ xe, Hạ Cảnh Tây vẫn cảm thấy rất buồn bực. Ngón tay muốn cởi bỏ thêm chiếc cúc áo để không khí thông thuận một chút, không ngờ lại không cởi ra được. Anh mím môi mỏng, trên thái dương gân xanh nổi lên, cuối cùng anh dùng sức một cái, cúc áo lại là trực tiếp bắn ra rơi ở trên mặt đất. Anh nhắm mắt, hô hấp càng thêm nặng nề, có chút chật vật. Tài xế thân thể cứng đờ, thật cẩn thận mở miệng thử thăm dò. Hạ Tổng.